Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1103, thành công giết đầu. Tô Dương Tô Tranh hương hoa một hàng đem chính mình tất cả phát ra hình sử thi kỹ năng vung ra. Tại huyết long cùng tà thần đánh tung phía dưới, số 4 boss dẫn đầu bỏ mình, sau đó là số 3 boss. Chờ huyết long cùng tà thần hư ảnh biến mất về sau, trên trận cũng chỉ còn lại có số 1 cùng số 2 boss. Run rẩy a, ngục thánh quang rửa sạch các ngươi tội ác. Hai đầu boss lại bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Cấm ma lĩnh vực, Tô Dương lần nữa thả phóng đại chiêu. Cấm ma lĩnh vực đem hai đầu boss bao phủ, lần nữa đem đại chiêu đánh gãy. Toàn lực phát ra, mọi người điên cuồng công kích thường, ở vào cấm ma lĩnh vực bên trong, ai cũng không có cách nào phóng thích kỹ năng. Chờ cấm ma lĩnh vực biến mất, Tô Dương lại dùng khống chế kỹ năng cùng phong ma kỹ năng lần nữa đánh gãy boss đại chiêu. Ngoài ra còn có băng pháp sư cùng kỵ sĩ khống chế hiệu quả, làm cho boss đại chiêu một mực không thể phóng xuất. Số 1 boss cùng số 2 boss cuối cùng tập thể ngã xuống đất bỏ mình. Qua, ha ha ha ha, hắn chính là sữa, rốt cục qua, thật nhiều người vui đến phát khóc. Nhất Diệp Thảo tất thắng, Nhất Diệp Thảo vạn tuổi, Nhất Diệp Thảo tất thắng. Tất cả mọi người quát lên, đinh, Nhất Diệp Thảo thành công giết đầu đoàn đội phó bản Quang Minh hội nghị. Hệ thống khen thưởng công hội kinh nghiệm 1 triệu điểm, khen thưởng công hội tư nguyên, vật liệu gỗ x100.000, khoáng thạch x100.000, công nhân x1000. Đinh, người chơi khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ, khen thưởng danh vọng trị cộng 30.000, khen thưởng tiên cấp luyện yêu thạch x3, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 10. Đinh, người chơi Mộc Vũ Tranh Phong thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ, khen thưởng danh vọng trị cộng 20.000, khen thưởng tiên cấp luyện yêu thạch x1, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 5. Đinh, người chơi Đông Thành Minh Nguyệt thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ, khen thưởng danh vọng trị cộng 20.000, khen thưởng tiên cấp luyện yêu thạch x1, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 5. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thiên mệnh đại lục. Ha ha ha, quả nhiên thông quan, vì nước làm vẻ vang. Nhất Diệp Thảo Nghiêu Bê, Nhất Diệp Thảo Uy Vũ. Ba Giát, làm sao lại thông quan? Thảo, kênh Thế Giới Quốc Gia kênh ở trên la hét ầm ĩ một mảnh. Đều tại bởi vì Nhất Diệp Thảo thông quan phó bản một chuyện mà kinh ngạc. Đánh khổ cực như vậy, ta cảm thấy lần này chí ít có thể khai ra 200 bộ ánh sáng 6 trang tới. Ngươi còn thật dám nghĩ, 200 bộ ánh sáng, làm sao có thể, cũng không chừng nha, boss có lúc cũng sẽ đại bảo. Chúng ta hiện tại thì cầu nguyện đại bảo a. Ha ha, tùy hiện, ai, bất quá sổ ghi chép dự đoán ta lấy không được trang bị. Một tên thích khách xem xét một chút. Chiến đấu thống kê, lót đáy, bây giờ nói không tốt. Nhìn hội trưởng, ân, tùy tệ án a, ta là không quan trọng. Không có hội trưởng, chúng ta cũng không qua được. Có thể cầm tới nhiều kim tệ như vậy, ta đã vừa lòng thỏa ý. Ha ha, nói đúng vô cùng, 30.000 nhân dân tệ a. Ngao ngao, Tô Tranh thống kê một xuống tương quan số liệu. Tô Dương cao cứ 3 bảng đệ nhất, phát ra đệ nhất trị liệu đệ nhất gánh chịu thương tổn đệ nhất. Mà lại số liệu kéo ra người thứ hai thật lớn một đoạn. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn cũng không là một người. Cửu Vĩ Long Thỏ U Lan Thiên Thiên Cống Hiến cũng đều tính toán tại trên đầu của hắn. Tô Tranh nói, lão ca, mở bảo dương đi. Tô Dương gật đầu. Đi lên trước đánh mở bảo dương. Đinh, đinh, liên tiếp tráng lệ trang bị hiển lộ ra. Ánh sáng vinh diệu pháp trượng x3. Ánh sáng vinh diệu thánh kiếm x3. ánh sáng vinh diệu thánh cung X3, ánh sáng vinh diệu khải giáp X3, ánh sáng vinh diệu giáp gia X3, ánh sáng vinh diệu pháp bảo X3, tranh cấp trang bị một số, tài liệu một số, ngoài ra còn có một bản sách kỹ năng thánh quang chữa trị thuật, ra 9 bộ ánh sáng 6 trang tán kiện, hơn nữa còn là trọng yếu nhất bộ kiện. Tô Dương đem tất cả trang bị giao cho Tô Tranh, vừa cười vừa nói, từ hội trưởng đến phân phối trang bị A, ta chỉ cần tài liệu. Tài liệu bao quát thần đúc thạch thiên mệnh thần vũ hồn châu huyễn hải trù, chân linh thạch địa chi ngân cùng nó đặc thù vật phẩm. Ngoài ra còn có hồn tinh tệ, thông quan phó bản về sau, Tô Dương trên cơ bản đều chỉ sẽ muốn những thứ này. Hướng dẫn tạo thành viên đều biết điểm này, cho nên sớm liền đoán rằng đến mức nó trang bị phân phối thực cũng vô cùng sáng tỏ. Tô Tranh vẫn luôn là căn cứ cống hiến đến phân phối. Mỗi người đều sẽ có được một kiện trang bị, cống hiến tối cao người trước lựa chọn, nhưng là chỉ có thể lựa chọn cùng bản chức nghiệp tương xứng trang bị. Phó bản đánh xong, như vậy giải tán A, Quang Minh Nghị hội thông quan, Hắc Ám Tế Điển mở ra, vì đã thông cái kế tiếp phó bản làm chuẩn bị đi. Được. Mọi người cùng nhau theo tiếng, Tô Dương cười cười, mang theo chính mình sủng vật tiểu phân đội rời đi phó bản. Hắc Ám Tế Điển là 500 người siêu cấp đoàn đội phó bản. Nhân số trực tiếp gia tăng gấp đôi nhiều, hiển nhiên cũng sẽ càng thêm khó khăn. Ra phó bản, Tô Dương liếc một chút khắp nhìn thấy canh giữ ở phó bản cửa vào một đám người lớn. Mỗi cái chiến khu đều có. Đoán chừng đều là đến tham gia náo nhiệt. Hoa, khinh cuồng lưu Tô đi ra. Cửu vĩ thiên hồ, long thỏ, hoa thiên thiên, tản mát, đều xuất hiện, đều xuất hiện. Đều là ta thần tượng. Khinh cuồng lưu Tô, khinh cuồng lưu Tô. Bốn phía người tựa hồ đại bộ phận đều là Tô Dương một hàng phen. Tô Dương hướng người chung quanh cười một tiếng. Sau đó trực tiếp trở về thành. Trở lại hoàng thành về sau, Tô Dương lập tức đi chạy quan chức nhiệm vụ. Ba nữ đều cùng ở bên cạnh hắn. Long thỏ nói ra, chủ nhân, người thật giống như càng ngày càng nổi danh nha. Tô Dương cười nói, người còn không phải như vậy sao? Long thỏ nói lầm bầm, chẳng có tác dụng gì có, lại không làm cho người ta một chút chỗ tốt. Tô Dương cười nói, người muốn cái gì chỗ tốt? Long thỏ nói, tối thiểu nhất cho ta đưa chút tiểu lễ vật a. Tô Dương cười nói, ngươi muốn cái gì lễ vật, ta tặng cho ngươi. Long thỏ ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói, ta muốn thần khí. Tô Dương sững sờ nói, ngươi cho ta không nói. Long thỏ hừ nói, đồ quỷ sứ chán ghét. Tô Dương cười cười, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ngồi tại chính mình sau lưng cửu vĩ. Vừa cười vừa nói, Mị Nhi, vừa mới lại thu hoạch một khỏa may mắn thạch, 5 viên gom góp, có thể giúp ngươi tăng lên cường hóa tinh cấp. Cửu vĩ cười nói, chủ nhân ngươi chính mình quyết định là được. Nghe vậy, Tô Dương lập tức lựa chọn xác định, đem cửu vĩ cường hóa đến 15 ngôi sao, hơn 900.000 máu, 190.000 công, 40.000 thất phòng. Con hồ ly tinh này là càng ngày càng biến thái. Đoàn đội phó bản tuôn ra đến thánh quang chữa trị thuật là cái tương đương lợi hại trị liệu kỹ năng. Bản này sách kỹ năng bị Úc San cầm lấy đi. Học tập về sau, tổng hợp cho điểm trực tiếp tăng vọt 5.000 điểm. Nàng cái này vú em là càng ngày càng lợi hại. Tuy nhiên ưa thích nhẹ nhõm tự tại, nhưng có lúc Tô Dương cũng không thể không vì chính mình đoàn đội suy nghĩ. Hắn cần muốn trợ giúp đoàn đội thu hoạch đủ nhiều cao cấp trang bị. Tối thiểu phải gom góp ánh sáng 6 trang. Kết quả là, Tô Dương trở nên bận rộn. Hắn chỉ huy đoàn đội liên tiếp soát vài ngày quang minh nghị hội. Cho hướng dẫn tổ tập hợp hơn 30 bộ ánh sáng 6 trang. Đi vào tháng 9 thời điểm mới chậm xuống tới. Tháng 9 đến, học sinh đảng ào ào tiến vào trường học. Trường Hà Đại học lại nhiều một đám người mặc đồ rằn di muội tử. Tân sinh huấn luyện quân sự muốn bắt đầu. Học kỳ mới, cái kia đến trường, cái kia chơi game vẫn tại chơi game. Bất quá Tô Dương cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Hắn muốn đi thăm viếng chính mình lão bà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.